Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh, Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73. Vivi Kenbun Soku Haki. Vivi cùng màu tím nhạt kimono trung niên nhân vây quanh thành thị chạy loạn, Lulusia thủ đô nội này. Mấy nhà sòng bạc tất cả đều kiếm phiên. Một đám cao hứng phấn chấn. Mỗi ngày cùng ăn Tết giống nhau vui vẻ, bọn họ thực vui vẻ. Phụ cận hải tặc nhưng xui xẻo tột cùng. Ai tiền cũng không phải gió to quát tới. Vô luận là Vivi vẫn là màu tím nhạt kimono trung niên nhân. Bọn họ đều không có tùy thân mang theo mấy trăm triệu belly thói quen. Mấu chốt là cũng không tiện với mang theo. Hai người biện pháp đều không sai biệt lắm. Tiền không có. Vậy đi bắt hải tặc đi. Tân thế giới bên này hải tặc tiền thưởng truy nã phổ biến so cao. Tùy tùy tiện tiện tìm một cái tới. Tiền thưởng truy nã liền quá ngàn vạn, Vivi bên này còn sẽ chọn lựa một chút mục tiêu. Tiền thưởng truy nã quá cao. Hoặc là có hậu đài nàng sẽ không đi chạm vào. Màu tím nhạt kimono trung niên nhân còn lại là không hề cố kỵ. Chỉ cần là hải tặc là được. Đến nỗi cái này hải tặc cụ thể tên gọi là gì? Hắn căn bản không thèm để ý, hai người chảo hải tặc. Lúc sau đi sòng bạc thua tiền. Thua xong rồi lại đi chảo hải tặc, thua đến cuối cùng. Mấy nhà sòng bạc lão bản tủ đựng tiền đều trang không dưới như vậy nhiều tiền. Mà đổi tiền thưởng truy nã thế giới chính phủ công tác điểm cũng bị đổi hết tiền mặt. Bọn họ cũng không có tiền. Không có tiền làm sao bây giờ? Chỉ có thể khai hóa đơn tạm. Người cầm chúng ta hóa đơn tạm. Có thể đi khác công tác trạm điểm đổi tiền, Vivi không ngại hóa đơn tạm. Nàng cầm hóa đơn tạm liền đi sòng bạc, cho ta đổi lợi thế. Nàng đem hóa đơn tạm đưa cho sòng bạc. Nhân viên công tác lúc ban đầu không minh bạch đây là thứ gì. Thẳng đến sòng bạc lão bản tự mình nhìn đến hóa đơn tạm. Mới bừng tỉnh đại ngộ, ngươi. Ngài cái này bằng chứng là từ đâu ra? Hôm nay cũng là xảo. Vivi đi vào chính là lúc ban đầu thành nam kia ra sòng bạc lão bản 3 ngày trước tự mình. Đảm nhiệm chia bài, cấp Vivi, liền khai, 39 đem bạch, mở ra Lulusia vương quốc thủ đô vòng tư bản thịnh yến. Hiện tại hắn nhìn có chứa thế giới chính phủ con dấu bằng chứng. Cùng với Vivi kia đạm nhiên vô cùng biểu tình, trong lòng rốt cuộc nổi lên một trận tên là sợ hãi cảm xúc. Tham niệm ở nhanh chóng giảm xuống. Mồ hôi lạnh không tự kìm hãm được liền che kín cái trán. Đến cuối cùng hắn càng là lâm vào một cái càng cân nhắc càng sợ. Càng sợ càng cân nhắc vòng lẩn quẩn. Ha ha ha ha, Vivi cười, đối phương trong lòng sợ hãi nàng. Xem, đến phi thường rõ ràng. Nơi này còn có nàng quạt gió thêm củi đâu, liền ở ngày hôm qua. Nàng Kenbun Soku Haki nước chảy thành sông giống nhau. Trực tiếp thức tỉnh rồi, nàng loại này thức tỉnh cùng nhặt thuộc tính bất đồng. Nàng Kenbun Soku Haki vừa mới ở giao diện thượng hiện hóa. Xuất hiện chính là Kenbun Soku Haki LV4. 600/1000. Chữ. Hiện tại Kenbun Soku Haki đã là trên người nàng trừ bỏ, lễ nghi, ở ngoài tối cao cấp bậc kỹ năng. So, vũ đạo, âm nhạc cùng kiếm thuật đều cao không ít, nàng Kenbun Soku Haki, phía dưới còn xuất. Hiện một cái độc thuộc về nàng chính mình, tên là ám chỉ, khí phách vận dụng kỹ xảo, quan sát người khác cảm xúc. Ở đối phương không biết gì dưới tình huống, gieo một viên hạt giống. Đây là nàng ám chỉ, rất nhiều người đều có một ít đề cập đến ám chỉ trải qua. Tỉ như nói người nào đó muốn sáng mai 4 giờ lên ngồi xe lửa. Đang ngủ trước hắn nhớ thương chuyện này, có khả năng không cần đồng hồ báo thức. Không tới 4 giờ chính hắn liền tỉnh. Đây là ám chỉ, Vivi ám chỉ cùng cái này tình huống không sai biệt lắm. Bất quá nàng là ngoại lai cấy vào mệnh lệnh. Cụ thể có ích lợi gì? Dùng như thế nào? Nàng cũng không rõ lắm. Hôm nay lại đây chính là thí nghiệm kỹ năng. Thuận tiện đem chính mình tiền lấy về tới, nàng cảm giác hoàn toàn nghiền áp sòng bạc lão bản. Đối phương đối với nàng ám chỉ không hề chống cự năng lực. Lúc này người đều mau choáng váng, người hỏi ta bằng chứng là từ đâu ra? Đương nhiên là thế giới chính phủ nhân viên công tác cho ta. Chẳng lẽ các ngươi nơi này có người dám giả tạo loại này bằng chứng sao? Nhanh lên, cho ta đổi lợi thế. Hôm nay ta muốn tiếp tục chơi. Thế giới chính phủ thanh danh quá mức vang dội. Không ai dám dễ dàng mạo phạm. Đó là bọn họ này đó sòng bạc sau lưng quý tộc cũng không dám đắc tội quái vật khổng lồ, giả mạo bằng chứng loại này một tra là có thể điều tra rõ sự. Thật sự không ai dám lấy tới nói giỡn, này đó hải tặc đều là ta chảo a. Rốt cuộc tiểu nữ tử tùy thân cũng không mang như vậy nhiều belly. Vì ở các ngươi nơi này chơi đến vui vẻ, ta chỉ có thể đi bắt mấy cái hải tặc đổi tiền. Đúng không? Ta như vậy thao tác không thành vấn đề đi. Không có, không có. Hoan nghênh ngài đã đến. Sòng bạc lão bản sắc mặt trắng bệch, một bên lau mồ hôi, một bên cuồng loạn mà đối bên cạnh người hô. Mau, mau cấp vị này đổi lợi thế. Vivi thắng. Hôm nay nàng lại liên tục áp 39 đem hắc. Kết quả phi thường thần kỳ. Trước hai ngày bạch không còn có xuất hiện. Nàng tại đây ra sòng bạc thua trận 3.000 vạn belly chẳng những toàn bộ thu trở về. Còn nhiều kiếm lời hơn 1.000 vạn belly, lần này chưa nói cái gì, ta ngày mai lại đến, nói. Nàng cao hứng phấn chấn mà dẫn dắt anh cùng Bin đi ra đại môn, nàng mới vừa đi không lâu. Màu tím nhạt kimono trung niên nam nhân cũng đi vào nhà này sòng bạc, trung niên nam nhân phi thường. Khách khí, cũng có chút ngượng ngùng. Hắn lấy ra một chương làm sòng bạc lão bản hãi hùng khiếp vía bằng chứng. Dùng thương lượng ngữ khí hỏi. Thế giới chính phủ những cái đó nhân viên công tác nói Lulucia vương quốc bên này đã không có tiền. Mặt, chỉ có thể cho ta khai bằng chứng. Xin hỏi, cái này có thể đổi lợi thế sao? Đối với màu tím nhạt kimono trung niên nhân lấy ra tới bằng chứng. Lần này sòng bạc lão bản có điểm không quá tin, Vivi phía trước ám chỉ không có bất luận cái gì trải. Chan, thao tác đến quá mãnh, quá cấp, hiện tại sòng bạc lão bản đại não khôi phục lại. Phản phệ liền xuất hiện, hắn cảm xúc lập tức liền trở nên đặc biệt cuồng táo, trong bất chi bất. Giác, xem màu tím nhạt kimono trung niên nhân trong ánh mắt liền mang theo vài phần hung ác, Vivi lại như. Thế nào diễn? Cũng không phải người mù. Bên người vẫn luôn đi theo anh cùng Bin xem khí chất liền không giống người thường. Hơn nữa hôm nay Vivi chuẩn bị đem nơi này sự làm một cái chấm dứt. Có được tam sắc khí phách nàng. Cho dù vô dụng khí phách. Đối người thường tại tâm lý mặt uy thế cũng là cực đại. Giang hồ là cái gì? Lulucia vương quốc bên này không có truyền thống ý nghĩa thượng giang hồ. Nhưng rất nhiều đạo lý là nghĩ thông suốt. Nữ nhân, lão nhân, hài tử, người tàn tật này đó tốt nhất không cần chọc. Vivi tuổi không lớn, nhiều ít cũng có thể cùng hài tử dính điểm biên. Cho nên nói nàng xem như hai cái nửa không thể trêu vào, màu tím nhạt kimono trung niên người mù chỉ. Chiếm một cái tàn, hơn nữa ngữ khí ôn hòa. Lại là cái thứ hai tới. Sòng bạc lão bản trong lòng liền phạm nói thầm lên, gia hỏa này có thể hay không chính là cái kẻ lừa. Đảo đâu, biết vừa rồi cái kia nữ người mù từ ta này cầm đi tiền. Cho nên cái này nam người mù cũng lừa gạt. Hắn vẫy tay một cái. Mấy cái cơ bắp cù kết đại hán liền cầm ống thép. Khảm đao từ mấy cái phương hướng xông tới, màu tím nhạt kimono trung niên nhân nhẹ nhàng thở dài. Này lại là hà tất đâu. Lão phu là thật không muốn động thủ a, hắn dùng chính mình trúc trượng. Đối với mặt đất nhẹ nhàng một gõ. Giây tiếp theo, một viên hỏa hồng sắc sao băng mang theo sốt cao năng lượng cùng thật lớn động năng. Từ trên trời giáng xuống, ở vô số người kinh hãi trong ánh mắt, trực tiếp nện ở sòng bạc thượng. Hết chương.